Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3528. Chương 3528. Không hiểu cảm giác. Nhưng là, coi như những công kích kia bị Tôn Kính Hoành cho cản lại, nhưng vẫn như cũ sinh ra sự đả kích không nhỏ lực. Kim Lâm thi năng lực thực chiến xác thực tương đối kém. Có lẽ cũng là bởi vì loại tình huống này có điểm tâm hoảng ý loạn. Nàng phía sau lưng dư âm năng lượng nhất bạo phát, liền đem nàng xung kích hướng phía trước đánh tới. Thậm chí, sau lưng y nguyên còn có thanh hào thần lang công kích. Nàng lúc này là hoàn toàn đem phía sau lưng của mình bại lộ tại 5-60 thanh hào thần lang công kích phía dưới. Tôn Kính Hoành lúc này hoàn toàn liền hóa thành một cái hộ hoa sứ giả nhân vật. Hắn căn bản không có trải qua suy nghĩ, tự nhiên mà thành liền làm ra cái lựa chọn này. Có lẽ, đây chính là Kim Lâm đặc thù mị lực. Nàng chỉnh thể cho người cảm giác chính là một loại cần che chở, cần bảo vệ cảm giác. Thân ở giữa không trung, Tôn Kính Hoành đột nhiên cúi người lao xuống, tay trái giữ chặt Kim Lâm thủ đoạn, thân hình một cái xoay tròn, liền đem nàng bảo hộ ở trước ngực. Chính mình thì là tại xoay người một khắc này, lần nữa chém ra một kiếm, ngăn trở thanh hào thần lang công kích. Cô nương, ngươi không sao chứ? Tôn Kính Hoành nhìn xem trước người Kim Lâm, ân nần hỏi han. Bất quá hắn ngược lại là còn chú ý phân tắc, cũng không có đem Kim Lâm kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cho ôm vào trong ngực. Ngươi thả ra ta. Kim Lâm dùng sức lắc lắc cổ tay của mình, cái này khiến nàng cảm thấy rất quẫn bách. Từ khi nàng hiểu chuyện bắt đầu, cho tới bây giờ không cùng bất kỳ nam nhân nào từng có như thế thân mật tiếp xúc đâu. Mặc dù trước mắt người này vừa rồi đúng là vì cứu mình, nhưng bây giờ đã không có việc gì a. Ngay tại chém giết Quách Lâm Chấn, mấy người con mắt cũng chừng đi qua. Đặc biệt là Quách Lâm Chấn, cặp kia trong mắt quả thực là muốn phun lửa a. Hắn đều một mực không dám có bất kỳ động tác đâu. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là muốn chết sao? Nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể chừng liếc mắt. Phía trước chém giết còn rất khốc liệt đâu. Tôn Kính Hoành vội vàng buông ra mình tay. Hắn cũng không phải cố ý, chỉ là vừa mới quên đi mà thôi. Buông tay sau đó lập tức quay người giết vào trong bầy sói. Cảnh giới của hắn mặc dù không bằng Quách Lâm Chấn cao, nhưng là chiến lực không chút nào không kém. Trọng yếu chính là cùng Bạch Vũ Triết phối hợp, hắn nhưng là có ăn ý nhiều. Kiếm khí màu tím tung bay, không ngừng có thanh hào thần lang thụ thương, thậm chí trực tiếp bị chém giết. Công kích của hắn hiển nhiên so Quách Lâm Chấn càng có lực sát thương. Kỳ thật Tôn Kính Hoành lúc này cũng vô cùng gấp gáp. Hắn cảm thấy mình lúc này đã tỉnh táo lại, nhưng trong lúc nhất thời không biết rõ chính mình vừa rồi làm sao không có nửa điểm do dự, không có nửa điểm suy nghĩ liền làm ra những cái kia lựa chọn. Hắn luôn cảm thấy Kim Lâm khẳng định ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Cảm kích ơn cứu mệnh của mình sẽ có hay không có hắn không rõ ràng. Nhưng là vừa rồi chính mình lôi kéo tay của người ta cổ tay, lúc này đoán chừng muốn giết lòng của mình có thể sẽ có. Kim Lâm lúc này đúng là nhìn xem Tôn Kính Hoành bóng lưng, tựa như chính Tôn Kính Hoành suy nghĩ như vậy. Lòng cảm kích xác thực không có nhiều, nhưng muốn giết người chi tâm đồng dạng cũng không có. Chính là tâm tình rất phức tạp, cảm giác có chút loạn, hướng suy nghĩ sâu xa. Quả thực chính là rối bời. Mấy người này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bọn hắn là thế nào tiến vào bí cảnh bên trong? Là thế nào xuất hiện tại mảnh này dược viên bên trong? Căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên, nàng lúc này cũng không có tâm tư hướng phương diện này suy nghĩ. Vừa rồi nam nhân trước mắt này cứu mình thời điểm, cái loại cảm giác này đặc biệt anh dũng cùng không sợ. Cùng Quách Lâm Chấn so sánh một chút,